Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 98, là hủy diệt cũng là tân sinh 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ bốn người đại náo khu đô thị này hoàn toàn bị phong bế, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Người bên ngoài dường như đã từ bỏ nơi này, bốn người thử phá kết giới nhưng kết giới rất dày, họ cảm nhận được khí tức linh lực trên cơ bản thân rất nhiều, chắc tầm khoảng từ ngũ giai trở lên. Mà họ thì nhất giai cũng chưa đến, căn bản không thể phá kết giới bằng sức mình được. Phải làm sao đây? Eclerus có chút tuyệt vọng, vốn tưởng có thể nhanh chóng rời đi nơi này, nhưng ai ngờ lại bị hiện thực phũ phàng và cho một cái thật mạnh. Tinh thần của bốn người Vinevel vẫn luôn căng chặt, họ phải thật cẩn thận để có thể tránh né tang thi và cắt đuôi những tang thi đuổi theo họ. Đoạn đường từ siêu thị tới nơi này cũng không phải là ngắn. Tuy vậy nhưng với tốc độ của họ ngày thường thì dù có đi bộ cũng mất tầm gần một tiếng là cùng. Nhưng lần này vì phải tránh cả tang thi nên họ phải đi vòng vèo dẫn tới mất gần 2 tiếng mới tới nơi được. Trong thời gian di chuyển, họ vừa phải chạy vừa phải chiến đấu. Vậy nên sức lực mới hồi phục sau trận chiến ở siêu thị lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Giờ họ đang cực kỳ mệt mỏi. Là những con người sinh sống trong thời bình. Nhóm Vinevel gần như chưa bao giờ phải trải qua những nguy hiểm vượt mức bản thân có thể tiếp nhận, dù là Lucas thì cũng chỉ thi thoảng gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn mà thôi. Nguy hiểm cỡ như tận thế này chưa ai trong số họ trải qua bao giờ. Lúc mới đầu thì còn có thể lạc quan mà nghĩ, nhưng giờ vừa thấy hy vọng đã bị đẩy ngay xuống tuyệt vọng, còn cảm nhận được rõ ràng sự nhỏ bé và yếu ớt của bản thân khiến họ không kìm nén được những suy nghĩ bi quan, tiêu cực. Vinevel vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, đừng bi quan như vậy, nhất định phải có cách để chúng ta rời khỏi đây mà. Chúng ta đã từng trải qua kiểu vừa thấy hy vọng lại bị đẩy xuống tuyệt vọng này rồi mà, ở phó bản trước ấy. Sau đó chúng ta vẫn tìm được đường sống trong chỗ chết đó thôi. Bây giờ cũng giống lúc đó, nhất định vẫn còn cách mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, những người còn lại giật mình thoát khỏi suy nghĩ bi quan. Phải rồi. Cũng đâu phải họ chưa từng nếm trải qua tuyệt vọng chứ. Còn quá sớm để bi quan, lúc đó họ có thể tìm được đường sống trong chỗ chết thì bây giờ cũng có thể thôi. Cố lên nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lucas nói, chúng ta trở lại siêu thị đi, nơi đó đã được chúng ta dọn dẹp sạch sẽ rồi, ở đó sẽ an toàn hơn. Ba người còn lại gật đầu, men theo đường cũ trở về. Có kinh nghiệm lần trước. Giờ họ tránh né tang thi thành thạo và có hiệu quả hơn trước rất nhiều. Số lần phải chiến đấu cũng giảm xuống đáng kể. Thời gian đi đường cũng ngắn lại. Lúc họ trở lại siêu thị thì mới qua có 1 tiếng thôi. Sau khi đóng kín cửa và kiểm tra tất cả những chỗ có thể bị công phá, nhóm Vinevel leo lên tầng cao nhất của siêu thị, lựa chọn một căn phòng rộng rãi lại có vẻ khá sạch sẽ trong số những căn phòng xa hoa là phòng nghỉ dành cho những người nhà giàu, lại chặn kín cửa lại. Kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng xem có còn tang thi nào lẩn trốn trong phòng không. Chúng ta cần tìm cách phá kết giới. Eclerus nói, em nhớ chủ hệ thống từng bảo không có kết giới nào là hoàn mỹ cả. Chắc chắn phải có yếu điểm ở đâu đó. Chúng ta cần tìm được yếu điểm đó và tổng tấn công vào chỗ đó là được. Chủ hệ thống đúng là có nói cái này. Vinevel nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh nhớ không lầm thì yếu điểm của kết giới chính là nơi linh lực dao động không ổn định nhất, linh lực ở chỗ đó là mỏng nhất, cực kỳ dễ phá. Nhưng kết giới càng cao cấp, được lập bởi người có tu vi càng cao thì rất khó để tìm được yếu điểm. Chúng ta cũng không biết cấp bậc cụ thể của kết giới. Hẳn là phải có đạo cụ nào đó có thể đo được tu vi chứ. Vladimir cau mày tìm kiếm trong cửa hàng. Nếu không làm sao mấy nền văn minh khác biết được tu vi của bản thân hiện tại là bao nhiêu? Tìm một hồi, tìm đến đạo cụ cấp A thì Vladimir cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn tìm. Anh vui vẻ reo lên, tìm được rồi, đạo cụ cấp A, quang cầu kiểm tra, miêu tả, muốn biết tình trạng sức khỏe hiện tại của bản thân. Muốn kiểm tra tu vi hiện tại của chính mình, hay thậm chí là muốn biết tất cả các chỉ số của một người nào đó. Vậy hãy mua ngay người ta. Tình trạng sức khỏe, thiên phú, tu vi, tuổi tác, giới tính, tất cả những điều này người ta đều có thể kiểm tra ra. Lưu ý, người ta là thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất đó, là hàng bản giới hạn đấy, ngoài vũ trụ không phải ai cũng mua được đâu. Giá bán, 12.500 tích phân, đã giảm giá 75%, cả bốn người nhìn chằm chằm giá bán, giảm 75% mới còn 12.500 tích phân, có nghĩa là giá bán gốc là 50.000 tích phân. Quả không hổ là đạo cụ cấp A, chỉ mua một cái quang cầu kiểm tra thôi mà đã muốn gần hết số tích phân mới kiếm được của Vladimir. Giờ tài khoản của anh chỉ còn có 500 tích phân. Vladimir khóc không ra nước mắt, nhịn đau mà tiêu 12.500 tích phân. Đạo cụ đắt thì đắt thật, nhưng công năng của nó đáng với cái giá này. Hơn nữa các thí luyện giả trái đất bọn anh còn đã được chủ hệ thống giảm giá cho đấy. Nếu không sao mà mua nổi đạo cụ đắt thế này. Cơ mà đạo cụ cấp A mà giảm giá tận 75% ư. Chủ hệ thống sao bỏ được mà giảm giá lắm thế. Chủ hệ thống ngồi trước màn hình tinh thể xanh, mặt vô biểu tình quan sát các thí luyện giả trái đất thông quan. Nếu không phải vì nhận thấy mấy người thật sự cần gấp mấy đạo cụ này thì còn khuya tôi mới giảm giá nhiều như vậy. Hơn nữa mấy người thật sự cho rằng một đạo cụ cấp A chỉ có mỗi 50.000 tích phân chắc. Làm gì có chuyện đấy, trong mơ cũng không có đâu. Giá của đạo cụ cấp A ít nhất cũng phải là 150.000 tích phân. Lần này hắn thật sự quá lỗ vốn mà. Chủ hệ thống đau khổ nghĩ, thí luyện giả của trái đất không thể bóc lột, nhưng hắn có thể bóc lột thí luyện giả đến từ nền văn minh khác. Phải tăng giá thật mạnh để đòi lại số tiền đã lỗ mới được. Sau đó thí luyện giả của nền văn minh cấp cao kinh ngạc thấy tất cả các đạo cụ trong cửa hàng đều bị tăng lên cái giá trên trời. Đến cả đạo cụ cấp F thấp nhất cũng có giá là 5.000 tích phân. Mỗi đạo cụ tăng giá ít nhất 50%. Đến cả đạo cụ bọn họ tìm được muốn bán lại cho chủ hệ thống để kiếm chút tích phân cũng bị áp giá xuống tận 81%. Điều này khiến các thí luyện giả của nền văn minh cấp cao ngạc nhiên và không hiểu tại sao giá của các đạo cụ lại tăng lên đột ngột một cách bất hợp lý như vậy. Bọn chúng muốn liên lạc với người nhà để hỏi chuyện này nhưng không tài nào liên lạc được với bên ngoài, vẫn luôn là cuộc gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, không có tín hiệu, gọi không được mà nhắn tin cũng không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thí luyện giả của nền văn minh cấp cao muốn tạm dừng thí luyện rời khỏi khu vực chết chóc, nhưng lại không tài nào rời đi được. Điều này khiến bọn chúng lâm vào khủng hoảng. Con sâu thật vất vả xâm nhập được vào thế giới này, tuy cũng bị kinh hoàng một chút nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cư dân của khu vực chết chóc sao có thể để yên cho những người bên ngoài duỗi tay vào nơi này được. Chủ hệ thống chắc chắn càng không. Việc các thí luyện giả của nền văn minh cấp cao gặp phải khó khăn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trật tự, sinh mệnh và hủy diệt nhìn những kẻ tới từ bên ngoài đang loạn thành một đoàn, cười lạnh. Muốn chiếm chỗ tốt của khu vực chết chóc, làm gì có chuyện dễ như vậy? Cho dù các ngươi khống chế được chủ hệ thống thì cũng chả thể nào khống chế hết được cư dân của khu vực chết chóc đâu. Càng đừng nói tới boss như bọn ta, huống chi các ngươi còn chỉ khống chế chủ hệ thống được một phần nhân lúc anh ta ngủ say. Muốn chiếm được khu vực chết chóc, trước tiên hãy xem bản thân các ngươi có năng lực để thực hiện điều này hay không đã. Không có thì đừng có si tâm vọng tưởng. Cầm lên quang cầu kiểm tra, cái lạnh của kim loại lạnh băng truyền lên não bộ của Vladimir khiến anh hơi rùng mình, nhưng ngay sau đó, bàn tay anh được một luồng sáng trắng ủ ấm. Thì ra đây là lý do thứ này được gọi là quang cầu. Vladimir mày mò cách dùng một lúc, sau đó giơ quang cầu kiểm tra lên đối diện với kết giới. Có lẽ vì khoảng cách hơi xa nên phải mất gần một phút quang cầu mới cho ra kết quả. Kết giới cấp 7, 3, thuộc tính phong, người tạo có tu vi thất giai. 7, 3, dao động năng lượng yếu nhất ở hướng đông bắc, tọa độ 223, 547, Vineville, Hoa, thế mà còn tra ra được cả yếu điểm của kết giới. Đúng là đáng tiền mua mà. Ba người còn lại gật đầu, gật mạnh nhất chính là Vladimir. Anh đã ngốn mất 12.500 tích phân cho cái đạo cụ này đấy. Nó mà không thể cho ra được công dụng vừa ý anh thì anh nhất định phải bắt chủ hệ thống bồi thường. Giờ trong túi anh chỉ còn có 500 tích phân thôi. Nghĩ mà thấy trái tim nhỏ máu. Eclerus nói, chúng ta kiểm tra cho bản thân đi. Những người khác gật đầu. Họ cũng muốn biết tu vi hiện tại của bản thân. Thiên linh giả, thí luyện giả của khu vực chết chóc, Vineville Ophidian. Tuổi, 21. Thiên phú, bản giao hưởng chết chóc, hệ tinh thần, chủng tộc, nhân loại, nơi sống, trái đất, thuộc thái dương hệ, tu vi, chưa có, đã đạt đến bước cuối, sắp đột phá nhất giai, tinh thần lực, 99 điểm, linh sơ cảnh, tình trạng sức khỏe, mệt mỏi, thiếu nước, tinh thần căng chặt, vẫn luôn trong tình trạng lo âu, có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực. Kiến nghị, nên lập tức tắm rửa nghỉ ngơi, bổ sung nước, thả lỏng tinh thần, suy nghĩ những chuyện vui vẻ. Thiên linh giả, thí luyện giả của khu vực chết chóc, Vladimir Ivanov, tuổi 21, thiên phú, huyền vũ thuẫn, hệ phụ trợ, chủng tộc, nhân loại, nơi sống, trái đất, thuộc thái dương hệ, tu vi, chưa có, đã đạt đến bước cuối, sắp đột phá nhất giai, tinh thần lực, 85 điểm, linh sơ cảnh, tình trạng sức khỏe, mệt mỏi, thiếu nước, tinh thần căng chặt, vẫn luôn trong tình trạng lo âu, có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực. Kiến nghị, nên lập tức tắm rửa nghỉ ngơi, bổ sung nước, thả lỏng tinh thần, suy nghĩ những chuyện vui vẻ. Thiên linh giả, thí luyện giả của khu vực chết chóc, Eclerus Apocalypse, tuổi 19, thiên phú, tai họa, hệ đặc thù, chủng tộc, nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi sống, trái đất, thuộc thái dương hệ, tu vi, chưa có, đã đạt đến bước cuối, sắp đột phá nhất giai, tinh thần lực, 97 điểm. Linh sơ cảnh, tình trạng sức khỏe, mệt mỏi, thiếu nước, tinh thần căng chặt, vẫn luôn trong tình trạng lo âu, có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực. Kiến nghị, nên lập tức tắm rửa nghỉ ngơi, bổ sung nước, thả lỏng tinh thần, suy nghĩ những chuyện vui vẻ. Thiên linh giả, thí luyện giả của khu vực chết chóc, Lucas Gosling, tuổi 27, thiên phú, tuyết dịch, hệ khống chế, chủng tộc, nhân loại, nơi sống, trái đất, thuộc thái dương hệ. Tu vi, chưa có, đã đạt đến bước cuối, sắp đột phá nhất giai, tinh thần lực, 97 điểm, linh sơ cảnh, tình trạng sức khỏe, mệt mỏi, thiếu nước, tinh thần căng chặt, vẫn luôn trong tình trạng lo âu, có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực. Kiến nghị, nên lập tức tắm rửa nghỉ ngơi, bổ sung nước, thả lỏng tinh thần, suy nghĩ những chuyện vui vẻ. Eclerus vui vẻ reo lên, chúng ta sắp đột phá nhất giai rồi, tốt quá. Nhưng tại sao tinh thần lực của ba người đều là 97 điểm còn tớ lại là 85 điểm chứ? Vladimir không vui nói, Vievel vỗ vai bạn mình. Thiên phú của tớ là hệ tinh thần, của Ela là hệ đặc thù nhưng vẫn có phần thiên hướng hệ tinh thần, của Lucas Gosling là hệ khống chế. Bọn tớ đều cần dùng nhiều đến tinh thần lực, tất nhiên sẽ hơn cậu rồi. Thì ra những người thức tỉnh thiên phú được gọi là thiên linh giả, vì chúng ta đang thí luyện ở khu vực chết chóc. Nên có thêm cách gọi nữa là thí luyện giả. Lucas nói, thiên linh giả là cách gọi chung cho những người thức tỉnh thiên phú. Tất cả những ai thức tỉnh thiên phú dù đang làm nghề gì đều sẽ có thêm một nghề nữa là làm thiên linh giả. Có khi nghề thứ hai này còn lấn át cả nghề cũ của bản thân. Cuối cùng phần lớn mọi người đều sẽ từ bỏ nghề cũ để chuyên tâm làm thiên linh giả. Vì làm nghề này kiếm được nhiều tiền hơn. Này, hình như kia là người sống. Vladimir bằng thị lực 10 trên 10 và khả năng quan sát nhạy bén ngay lập tức phát hiện một người sống dưới đường cái. Ba người còn lại súng lại bên cửa sổ. Vinevel ngạc nhiên, không phải khu đô thị này đã bị phong bế rồi sao? Sao vẫn có người sống, tên này vượt qua kết giới kiểu gì vậy? Lucas nhíu mày, không, có lẽ khu thị này không hoàn toàn bị phong bế đâu. Tôi nghĩ ở đây có lẽ có cái gì đó bí mật không thể để cho người khác biết nên có người đã lập kết giới phong bế nơi này, cách chương.